Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, tuyệt đối không phải là tiết mục hiệu quả. 1760 vé tháng thêm, ta cảm thấy có Hàn ca cũng là rất cơ trí, đem lời lại cho tròn trở về. Hạc Quýnh nhẹ giọng cười cười, vậy phía dưới trước hết để cho hai vị làm giới thiệu. Trên cơ bản những cái này khống trận lời đều là từ Hà Quýnh mà nói, để ngừa dừng lại người chủ trì chơi điên, hắn muốn đem thoại đề kéo trở về. Sau đó Hàn ca cùng Lâm Tử U từng người làm đơn giản tự giới thiệu. Tử U năm nay mới 18 tuổi liền có cái thành tích này. Hà Quýnh tán thưởng một tiếng rồi hướng giải Na nói, ôi chào Na Na, ngươi 18 tuổi sinh nhật qua xong sao? Lúc ấy đang suy nghĩ gì về tương lai sự tình đâu này? Ta nghĩ đến 19 tuổi sinh nhật. Ha ha ha, wow. Người xem lại là một hồi cười vang cùng tiếng vỗ tay. Tử U, ngươi cùng Hàn ca làm thế nào gặp được đâu này? Hà Cảnh cười nói, nhà của ta là ở nông thôn. Gặp được Hàn đại ca ngày đó, ta tại thôn ngoài trong rừng cây chăn dê. Lúc ấy Hàn đại ca liền đi đến trước mặt của ta hỏi ta, ngươi nghĩ làm minh tinh à? Vậy ngươi lúc ấy nội tâm đến cùng có nghĩ là muốn đâu này? Ta lúc ấy nội tâm cảm thấy hắn có thể là cái bọn buôn người. Ha ha ha, wow. Về sau đâu này? Hà Cảnh cười nói, về sau ta mới biết được, nguyên lai Hàn đại ca chính là chúng ta hàng xóm thôn nhân. Sau đó hắn đi tìm ba mẹ ta trò chuyện, cuối cùng liền đem ta mang về công ty. Nói lên công ty, ta nghĩ rất nhiều fan hâm mộ khẳng định đều rất ngạc nhiên. Công ty của các ngươi ở nơi nào? Duy già cười nói, nếu như biết công ty của các ngươi vị trí, cũng có thể cho các ngươi gửi lễ vật đi. Công ty của chúng ta tại Hoa Thành. Lâm Tử U cười nói. Duy già lập tức cười rộ lên, đám fan hâm mộ cũng nghe được a. Về sau đưa cho Tử U lễ vật đều có thể gửi đi Hoa Thành. Sau đó Hoa Thành bưu kiện công ty thu được một đống lễ vật, tìm không được thu món người. Ha ha ha, wow. Hàn ca, xin hỏi ngươi chừng nào thì sáng tác linh cảm tối đa? Hàn ca nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, thiếu tiền thời điểm. Ha ha ha, wow. Hàn ca, người thích gì loại hình nữ sinh? Giải Na hỏi, dù sao, hẳn là không thích Na tỷ như vậy. Hàn ca cười nói, vì cái gì? Bởi vì ta thích có nữ nhân vị một ít. Phốp, Giải Na bụng lấy giống như bên trong một mũi tên. Ngực, làm bộ muốn đi đánh Hàn ca thời điểm. Sau đó nàng bị bên cạnh Đỗ Đào Đào kéo lấy. Na tỷ. Đối đãi một cái có can đảm nói thật ra người, người không thể bạo lực như vậy. Ha ha ha, wow. Tử U làn da làm sao lại như vậy bạch đâu này? Giải Na hỏi, bởi vì nàng nông cạn a. Hàn ca đáp, ha ha ha, wow. Thế nhưng là Duy già làn da liền rất đen. Hà Quýnh cười nói, bởi vì ta không phải là một cái nông cạn người. Duy già lòng đầy căm phẫn. Ha ha ha, wow. Nói lại, Hàn ca ngươi thực cảm thấy Tử U nông cạn sao? Không có không có, kỳ thật Tử U cũng là đọc đủ thứ qua thi thư người. Ví dụ như đâu này, Tử U ngươi đều đọc qua cái gì? Hà Quýnh cười hỏi, Lâm Tử U cười nói, Hàn đại ca không phải mới vừa nói qua đi, ta đọc đủ thứ qua thi thư, nha. Ha ha ha, wow. Hàn ca vì cái gì cuối cùng quyết định cho Ninh Hàm Vi sáng tác bài hát đâu này? Ta nghĩ vấn đề này cũng là Hàm Vi fan hâm mộ rất ngạc nhiên. Hàn ca cũng chăm chú một ít. Vấn đề này ta cảm thấy có ta muốn đứng đắn một chút trả lời. Chẳng lẽ người vừa rồi trả lời, chúng ta vấn đề thời điểm cũng không quá quan tâm đứng đắn sao? Hà Quýnh khi nói xong lời này sau đều có chút buồn cười. Ha ha ha, wow. Hàn ca cũng cười một chút. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Nàng là tại tiểu hơi thượng trực tiếp ai ta. cho nên ta liền trực tiếp cho nàng. Cứ như vậy, mấy người một bên nói chuyện phiếm hỏi một ít về Hàn Ca cùng Lâm Tử U hai người chủ đề. Một bên kéo ra một ít thú vị tiết mục ngắn. Không có biện pháp, này tiết mục nhất định phải có tiết mục ngắn cùng ngành. Trung Quy nhìn Tống Nghệ tiết mục người đều là vì buông lỏng vui cười a một chút. Có thể cho mọi người mang đến cười vui liền tốt nhất. Hàn Ca ở trong tiết mục thả có vẫn rất khai mở. Hắn cũng không có gì thần tượng vỏ bọc. Nếu như thượng này tiết mục, phải bày biện ra tốt nhất trạng thái. Đây cũng là làm người ra tiết mục cùng mình phụ trách. Lâm Tử U biểu hiện nếu so với Hàn Ca thu liễm một ít. Này cũng là nên, nàng trung quy không phải là cái nữ hán tử. Giải na loại kia phong cách cũng không phù hợp nàng tức giận chất. Nàng muốn chân tướng giải na như vậy. Người thiết lập thật sự sụp đổ. Nửa trước đoạn nói chuyện phiếm phỏng vấn sau khi kết thúc, mọi người liền bắt đầu chơi lên ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại trò chơi, hỏi đối phương một vấn đề, nhất định phải tại 3 giây đồng hồ ở trong làm ra trả lời. Theo thứ tự đáp suất 3 cái đáp án, giải na hỏi vấn đề liền tương đối sắc bén. Hàn Ca, ngươi thấy được một mỹ nữ, trước hết nhất nhìn nàng kia tam cái bộ vị. Giải na hỏi, nhìn nàng bên tay trái có người hay không? Bên tay phải có người hay không? Sau lưng có người hay không? Này ba cái bộ vị sau khi xem xong, ta lại quyết định có muốn hay không nhìn nàng cái khác một ít bộ vị. Ha ha ha, wow, cơ trí ca ca, quá xấu. Tử U ngươi cảm thấy ngành giải trí so với ngươi xấu ba cái nữ minh tinh rõ ràng là ai? Giải na hỏi, ếch, đầu tiên na tỷ khẳng định toán một cái. Phốp, giải na minh bạch cái gì gọi là đem đá nện chính. Mình chân, sau đó là hân tỷ cùng. Hàm vi tỷ, Lâm Tử U có chút không muốn ý tứ địa cười một tiếng. Thực thật xin lỗi. Bởi vì ta và các ngươi ba cái xem như tối quen thuộc. Phốp, trong sân một vị đeo kính dâm nữ, người xem đột nhiên nhịn không được che miệng đình chỉ cười. Nàng phản ứng nhất thời hấp dẫn người chung quanh ánh mắt. Bởi vì người khác đều là thoải mái cười to, chỉ có nàng một người chịu đựng không muốn cười. Nàng là Hàm Vi tỷ. Không biết là ai đột nhiên kinh hô một tiếng. Hàm Vi tỷ. Người chung quanh nhất thời sững sờ một chút. Ninh Hàm Vi cũng tới hiện trường nhìn tiết mục. Không thể không nói, hiện trường bảo an nhân viên phản ứng vẫn là hết sức nhanh chóng. Phát hiện bên này khác thường, lập tức liền chạy tới duy trì tình cảnh. Kết quả phát hiện nàng thật sự là Ninh Hàm Vi. Từ bò trong tay mang một trương phiếu, bỏ chạy đảm đương người xem. Nguyên lai Hàm Vi cũng tới nha. Kia Hàm Vi cũng lên đài một chút đi. Hà Quýnh Hàn Ca bọn người tương đối ngoài ý muốn. Thật không là tiết mục hiệu quả. Ninh Hàm Vi ở dưới đài vẫy vẫy tay. Ý tứ là không quá nghĩ đi lên. Một người bảo an nhân viên cho Ninh Hàm Vi lần lượt cái microphone. Nàng mới có hơi bất đắc dĩ nói. Ta chỉ là tới đưa người xem. Thật không có muốn quấy rầy các ngươi. Ngươi coi như là chúng ta đại bản doanh lão bằng hữu. Hà Quýnh cười nói, nếu như chúng ta liền đi lên làm trò chơi nhỏ đi a. Khán giả kế tiếp đi theo Hà Quýnh phụ họa lên. Hảo ba, hy vọng không có quấy nhiễu đến các ngươi ghi hình. Ninh Hàm Vi thấy thế cũng không nên cự tuyệt nữa. Sẽ không, chúng ta phía dưới muốn chơi, ai là nằm vùng. Cái trò chơi này chính là càng nhiều người càng tốt chơi. Hà Quýnh tiên phong cười đập lên tay. Mọi người tiếng vỗ tay hoan nghênh một chút Ninh Hàm Vi. Ngoặc kép chấm chấm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.